Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, Tổng Ca Vương sinh ra. Thông minh. Khán giả nghe được cái từ này cái đều không nhịn ở trong lòng mắt trợn trắng. Này rõ ràng chính là ngươi vừa bắt đầu cũng đã định ra đến đúng lúc không tốt. Phía trước cố ý nói ngươi đã quên bỏ phiếu sự tình. Nguyên lai chính là Mai Phục Phục bút muốn ở chỗ này khoe khoang một hồi. Người này ra mặt, thực sự là so với tường thành còn dày hơn a. Hiện trường khán giả kết bè kết lũ khen ngược, không có chút nào nể tình. Trương Dương làm bộ không nghe, như không có chuyện gì xảy ra nói. Được, hiện tại bắt đầu bỏ phiếu đi. Màn hình TV chia ra làm hai, bên trái biểu hiện hiện trường hình vẽ. Bên phải nhưng là 5 vị tuyển thủ bỏ phiếu tiến độ. Đều đang chậm chậm dâng lên. Hiện trường khán giả một bên bỏ phiếu một bên dướn cổ lên nhìn xung quanh. Muốn xem đến bỏ phiếu kết quả. Liền ngay cả mấy vị khách quý cũng ở bốn phía đánh giá. Lúc này, Trương Dương nói chuyện. Vì không ảnh hưởng các ngươi phán đoán cùng các tuyển thủ vung. Bỏ phiếu kết quả hiện trường tạm thời không thể nhận ra. Hiện trường không thể nhận ra. Hiện trường khán giả bối rối. Này cái gì phá quy tắc a? Chúng ta còn không thể nhận ra. Một ít khán giả không vui, dồn dập ồn ào kháng nghị. Liền ngay cả phía dưới bốn vị khách quý đều dùng một loại ánh mắt bén nhọn nhìn hắn. Kháng nghị cũng vô dụng. Trương Dương không hề bị lay động. Nửa sau trận đấu bỏ phiếu thì các ngươi mới có thể nhìn thấy kết quả. Nghe được này quy tắc, trước máy truyền hình khán giả đều nhạc hỏng rồi. Đã bỏ phiếu nhưng không nhìn thấy kết quả. Này quy tắc thực sự là phát điên. Có điều, chúng ta yêu thích, để cho các ngươi khoe khoang. Chúng ta không đi hiện trường rốt cục cũng có dẫn trước các ngươi thời điểm. Thảo luận khu cũng là một mảnh than thở. Làm tốt lắm. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Vừa nãy những kia vi bác khoe khoang hiện trường ảnh hiện tại đoán chừng phải tan vỡ. Thực sự là, hả hê lòng người. Này quy tắc quá biết dùng người tâm. Ngẫm lại hiện trường những người kia không nhìn thấy bỏ. Phiếu kết quả ta liền không nhịn được cười. Trương Dương lần này lại đắc tội người. Có điều ta ủng hộ ngươi. Không có mua được hiện trường phiếu khán giả vào đúng lúc này rốt cục cảm thấy cân bằng rất nhiều. Hiện trường. Nghe được Trương Dương lại không công khai bỏ phiếu kết quả. Hậu trường tuyển thủ cũng cảm thấy không nói gì giờ khóc giờ cười. 2 phút sau, bỏ phiếu kết thúc. Bồ Công Anh, 1.159 phiếu. Thiên Nga Trắng, 1.036 phiếu. Chim Cánh Cụt, 963 phiếu. Hoa Tuyết, 916 phiếu. Linh Dương, 913 phiếu. 13 phiếu bỏ lượt. Nhìn thấy kết quả này, lưới trong nháy mắt náo nhiệt lên. Bồ Công Anh thật cao phiếu a. Nàng hẳn là ca vương mạnh mẽ người cạnh tranh. Linh Dương này khổ rồi, lại lót đáy. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Sau hai vị cùng tổng ca vương hẳn là vô duyên. Không trách Trương Dương không cho hiện trường. Người xem, tuyển thủ nếu như nhìn thấy này số phiếu, xác thực sẽ ảnh hưởng tâm tình, ảnh hưởng vung. Đúng vậy, khán giả nhìn thấy khủng sợ cũng có người sẽ đầu đồng tình phiếu hoặc là cùng phong đầu số phiếu. Nhiều, sau đó, Trương Dương tuyên bố nửa sau trận đấu bắt đầu. Ra trận trình tự theo. Đè nửa đầu trận đấu trình tự đảo. Trương Đạo, người không phải muốn biểu diễn sao? Trần Hiểu lần thứ hai lên tiếng. Trêu ghẹo nói. Ngươi không phải muốn tranh tổng ca vương sao? Trương Dương liếc mắt nhìn hắn, lạnh nhạt nói, ta Dương phong cách, hiện trường khán giả lớn tiếng ồn ào. Trần Hiểu khịt mũi con thường, cho mời Bồ Công Anh. Trương Dương như chạy trốn giống như trực tiếp xuống đài, làm cho rất nhiều khán giả nhìn ra đều sẽ tâm nở nụ cười. Đi tới khu làm việc nhìn một chút bỏ phiếu kết quả. Trương Dương cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Chiếu tình huống bây giờ đến xem, Diệp Uyển có thể bắt được tổng ca vương xác suất là to lớn nhất. Mà theo nửa đầu trận đấu kết thúc, Vi Bác, Tie Ba, thảo luận khu cũng biến thành phi thường náo nhiệt. Ở thời gian này lên mạng người hầu như có 5 phần 10 là đang thảo luận che mặt Ca Vương, mà coi như là đối với này đương tiết mục không có hứng thú, Võng Hữu cũng không thể tránh khỏi từ các loại con đường nhìn thấy có liên quan với tiết mục tin tức. Tối hôm nay biểu diễn thực sự là chấn động. Bọn họ xếp vũ đạo thực sự là lượng mắt mù a, lương tâm tác phẩm. Thực sự là lương tâm tác phẩm. Tuy rằng không có nguyên sang, nhưng này kỳ hiệu quả cũng không thể so trước mấy kỳ kém. Thật muốn bàn về đến, chất lượng so với trước mấy kỳ còn cao hơn. Ngược lại ta vừa nãy là bị Bồ Công Anh một khúc cao âm cho chấn động. Bồ Công Anh nửa sau trận đấu không có lại sướng cao âm. Thay đổi một loại nhu tình phong cách. Nghe thật là thoải mái. Nàng hát xong, Linh Dương lên sân khấu. Không biết tại sao, nhìn thấy hắn ta liền muốn cười. Linh Dương này khổ rồi. Tổng Ca Vương khẳng định là với hắn vô duyên. Hắn một đường lảo đảo kiên trì đến hiện tại quả. Thực là kỳ tích. Ha ha, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tổng Ca Vương hẳn là ở Bồ Công Anh cùng Thiên Nga Trắng trong lúc đó sản sinh. Vi bác trên cũng bị che mặt Ca Vương, soạt bình, ta ở hiện trường, các ngươi mau nói cho ta biết hiện tại ai đến phiếu cao nhất a. Gấp chết ta rồi, ngoặc kép, che mặt Ca Vương, lập tức liền muốn kết thúc, không tên thương cảm, chấm ngoặc kép, có người hay không có thể nói cho ta Trương Dương làm xong. Ca Vương, có thể hay không làm tiếp cái khác tiết mục, thân môn, Ca Vương lập tức liền muốn công bố. Mau đến xem a, chấn động chấn động chấn động. Tổng Ca Vương đêm quá chấn động rồi. Xem xong, Ca Vương, Vũ Mỹ hiệu quả, cái khác tiết mục ta đều không nhìn nổi. Vậy phải làm sao bây giờ a, kinh thành vệ thị. Công nhân viên đang bận bịu sau khi cũng đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiết mục lập tức liền muốn thu vĩ. Này một công trình vĩ đại cuối cùng cũng coi như là viên mãn kết thúc. Hiện trường trận thứ hai vị tuyển thủ cuối cùng chim cánh cụt đã biểu diễn xong. Cảm ơn, cảm tạ 5 vị tuyển thủ ngày hôm nay đặc sắc biểu diễn. Có xin bọn họ lên đài. Trương Dương lên đài, như là hít thuốc lắc như thế kích động. Tiếp đó, che mặt Ca Vương, Tổng Ca Vương tức sẽ sinh ra. Ở thời khắc mấu chốt này, ta liền không nói những khác. Còn đài truyền hình có thể hay không xuyên bá quảng cáo ta liền không biết. Hiện trường khán giả ầm ầm cười to, xin mọi người bắt đầu bỏ phiếu. Trương Dương dùng tay làm dấu mời. Lần này bỏ phiếu hết thảy khán giả toàn bộ có thể thấy được. Sân khấu mặt sau cự bình trên thực thì biểu hiện số phiếu biến hóa. Trước máy truyền hình hết thảy khán giả tâm đều vào đúng lúc này huyền lên. Vừa sốt sắng lại chờ mong nhìn liên tục biến hóa số phiếu. Nghiệp bên trong rất nhiều đồng hành cũng là tha thiết mong chờ ở nhìn chằm chằm. 5 vị tuyển thủ cũng đang không ngừng hít sâu. Thẳng tắp nhìn chằm chằm liên tục biến hóa số phiếu. Rõ ràng hơi sốt sắng. Trong đó sốt sắng nhất chỉ sợ cũng là Diệp Uyển. Số phiếu biến hóa rất nhanh. Nhưng 5 người số phiếu cách biệt đều không coi là quá lớn. Sau 3 phút, bỏ phiếu hết hạn. Chim cánh cụt. 1127 phiếu. Bồ Công Anh, 1033 phiếu. Thiên Nga Trắng, 1017 phiếu. Hoa Tuyết, 912 phiếu. Linh Dương, 909 phiếu. Trên màn ảnh lớn hơi lóe lên. Nửa đầu trận đấu bỏ phiếu kết quả xuất hiện ở màn hình một bên khác. Sau đó, hai chàng số phiếu lẫn nhau. Màn hình trung gian trực tiếp xuất hiện ở 5 vị tuyển thủ tổng số phiếu. Bồ Công Anh lấy 2192 số phiếu thu được Tổng Ca Vương. Chim cánh cụt xếp thứ 2. Thiên Nga Trắng xếp đệ tam. Hoa Tuyết Linh Dương xếp đệ tứ đệ ngũ. Ngoặc kép, che mặt Ca Vương. Tổng Ca Vương đã sinh ra. Chúc mừng Bồ Công Anh. Trương Dương hướng Bồ Công Anh đưa lên tiếng vỗ tay. Ác khán giả hoan hô. Khách quý vỗ tay, mặt khác 4 vị tuyển thủ cũng đều đưa lên chính mình chúc mừng. Ầm, ầm ầm, vui mừng thải hoa từ bên dưới sân khấu lững lờ hạ xuống. Dưới đài có công nhân viên đưa lên cúp. Cảm ơn, cảm tạ, Bồ Công Anh nâng cúp hướng khán giả cúi đầu. Trong miệng không ngừng mà nói cảm tạ. Lộ mặt, lộ mặt, lộ mặt. Trần Hiểu ở dưới đài ồn ào. Khán giả chịu đến cảm hóa. Cũng theo la lên. Lộ mặt, lộ mặt, lộ mặt. Trương Dương đưa tay ra hiệu khán giả yên tĩnh. Nhưng khán giả căn bản không đồng ý. Chỉ là không ngừng mà la lên lộ mặt. Nhìn hình ảnh trên Trương Dương cái kia không nói gì vẻ mặt. Khán giả tâm tình rũ đắt đỏ. Trước máy truyền hình khán giả cũng cười ha ha. Thử hai lần không nhường khán giả dừng lại. Trương Dương cũng từ bỏ. Hướng về khu làm việc phất phất tay. Hiên ngang ngang. Tin tưởng chính mình. Âm nhạc đột nhiên ở trên vũ đài vang lên. Mấy cái mang mặt nạ người từ phía sau đài xuất hiện. Đứng năm vị tuyển thủ hai bên. Nguyên bản còn đang hô hoán lộ mặt khán giả đều là ngẩn ra. Khi nhìn rõ mấy người này sau, lại đồng thời hoan hô lên. Bao nhiêu lần đổ mồ hôi như mưa. Đau xót từng lớp kín ký ức. Chỉ vì trước sau tin tưởng, đi liều bác mới có thể thắng lợi. Hết thầy tuyển thủ đồng thời biểu diễn. Hình ảnh rất có lực xung kích. Trước máy truyền hình khán giả sau khi thấy đều kinh ngạc thốt lên liên tục. Hiển nhiên là không nghĩ tới mặt sau lại còn có biểu diễn. Tinh tế đếm đếm, trừ ở cổ thụ cùng Hoàng Phú Văn bên ngoài. Hết thảy đã tham gia tiết mục tuyển thủ đều trình diễn. Mới vừa sướng hai câu. Phía trước bị đào thải tuyển thủ sẽ cùng thì vạch trần trên mặt mặt nạ. Đổi lấy hiện trường khán giả từng trận hô to. Sau đó, Linh Dương đi ra đội ngũ. Vừa sướng một bên bỏ đi trên mặt mặt nạ. Lộ ra một tràn ngập ánh mặt trời khuôn mặt tươi cười. Trương Dương ở bên cạnh hô to. Âm nhạc giới người mới Lâm Thụ Thành. Ác khán giả lớn tiếng hoan hô. Toàn bộ sân thể dục đều sôi trào. Chỉ vì trước sau tin tưởng. Đi liều bác mới có thể thắng lợi. Hoa Tuyết cũng vạch trần mặt nạ của chính mình. Vương Tuyết Cầm. Ác người đem thắng được thắng lợi. Sáng tạo kỳ tích. Hát xong câu này. Thiên Nga Trắng cũng vạch trần mặt nạ. Đường Hiểu. Ác giấc mơ ở trong tay ngươi. Đây là ngươi thiên địa. Chim cánh cụt từng thanh mặt nạ bỏ đi. Phong Mang ban nhạc chủ sướng Ngô Mang. Ác khán giả điên cuồng tiết tâm tình của chính mình. Trước máy truyền hình khán giả ở nghe đến mấy cái này tên sau cũng không ngừng mà kinh ngạc thốt. Lên. Không ngừng mà bên cạnh đồng bạn nói hóa ra là hắn loại hình. Võng Hữu Môn ở nghe đến đó sau liền đã biết rồi tổng ca vương thân phận. Trương Dương lớn tiếng công bố. Vị cuối cùng, chúng ta ngày hôm nay tổng ca vương. Diệp Uyển, Bồ Công Anh trước tiên hướng khán giả cúi đầu. Sau đó mới vạch trần mặt nạ của chính mình. Ác khán giả dùng sức vung vẩy trong tay ánh huỳnh quang bổng. Dĩ nhiên đem cuộc biểu diễn này xem là buổi biểu diễn. Ở đây hết thầy tuyển thủ toàn bộ công bố. Không có một vị hàng hiệu. Làm cho ngồi ở xuống đài từ lúc công ty giải trí đại biểu trợn mắt ngoác mồm. Chính là những người này đẩy lên một đường nóng này tiết mục. Trời ạ, đây cũng quá điên cuồng chứ. Nếu như không phải sự thực bãi ở trước mắt, người đánh chết chúng ta cũng sẽ không tin a. Này đội hình bắt được kinh khủng như vậy thành tích, e sợ cũng chỉ có Trương Dương mới có thể làm đến. Tin tưởng chính mình, người đem càng càng cực hạn, càng chính mình, tin tưởng chính mình, làm tất cả những thứ này qua. Các ngươi chính là số một. Màn ảnh từ hữu đến tả, cho hết thầy tuyển thủ một đặc tả. Trương Dương hướng màn ảnh phất tay, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Che mặt ca vương, tới đây liền toàn bộ kết thúc. Gặp lại, các tuyển thủ cũng theo phất tay. Trên TV bắt đầu ra phụ đề. Nửa phút sau, tín hiệu chặt đứt, trực tiếp kết thúc. Cầu vốt 10 đờ cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.